Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1221, chương 1219 kiếm. Cầu nguyệt phiếu, rời đi quản lý trưởng thất về sau, Rama chế phục trong túi lập tức truyền ra một trận tiếng chuông. Đây là, Rama từ trong túi lấy ra tiếng chuông chính thể. Một cái ước lớn chừng bằng bàn tay màn hình tinh thể lỏng trang bị. Đây là học viện Hagun thẻ học sinh, đồng thời cũng là một đài tính năng khá ưu dị trang bị. Công năng nhiều vô số, không chỉ có thể dùng làm chứng minh thân phận, túi tiền, hành động điện thoại cùng với network trang bị, còn có thể dùng để thu nạp nhân viên nhà trường ban bố một chút thông chi. Mỗi một cái học sinh tại nhập học thời điểm đều sẽ dẫn tới một đài. Di thất lời nhất định phải lập tức xin bổ sung, bằng không liền cửa trường cũng có thể vào không được. Hiện tại, Rama liền tiếp đến một tin tức, vì ngươi chuẩn bị một gian phòng, vẫn là tại đệ nhất học sinh ký túc xá, mà lại là ngay tại sát vách 405 thất. Bạn cùng phòng có chút đặc thù, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tin tức này, rất rõ ràng là Shinyuji Kurono gửi tới. Đồng thời, Shinyuji Kurono còn tăng thêm một câu nói như vậy. Đừng khiến ta thất vọng. Cái này là Shinyuji Kurono dặn dò. Có chút đặc thù bạn cung phong. Rama trong lòng cũng là nghĩ thầm nói thầm. Sẽ không phải lại là nữ à? Cái kia Rama có thể chịu không được. Thực sự không nghĩ làm ra cái gì khác sóng gió. Rama liền khẽ thở dài một cái lấy, lập tức thu hồi học sinh sổ tay, một lần nữa hướng đệ nhất học sinh ký túc xá đi đến. Ngay tại Rama chuẩn bị tiến vào đệ nhất học sinh ký túc xá lúc, không khí truyền đến có chút dị dạng cảm giác, nhường Rama dừng bước. Cái đó là, Rama nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh. Ngay sau đó tầm mắt dừng lại tại học sinh ký túc xá bên cạnh một khối đất trống lên. Ở nơi đó, có một cái nam sinh đang đứng vào trong đó. Đó là một người mặc quần áo thể thao. Thoạt nhìn cũng không cường tráng, nhưng toàn thân trên dưới đều cho người ta một loại cường tráng cảm giác nam sinh. Nam sinh có được mái tóc màu đen, số tuổi lớn khái cùng Rama tại sàn sàn với nhau. Đang nắm lấy một thanh thân đao đen kịt như quả đen kiếm nhật. Nhắm mắt lại, bày ra nghênh chiến tư thế. Rama cảm nhận được cái kia có chút dị dạng cảm giác chính là đến từ nam sinh này. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là đến từ nam sinh này cầm kiếm tư thế. Cái tư thế kia, thật là tinh diệu a. Rama không khỏi cấp ra đánh giá như vậy. Mặc dù Rama cũng không tập võ, nhưng dù nói thế nào, Rama đều có một vị thương kỹ vô song lão sư, còn cùng đủ loại có được mạnh mẽ võ nghệ sơ vần, anh hùng đã từng quen biết, tăng thêm nhãn lực cực cao, đánh qua đủ loại cầm. Đối với một người võ nghệ cao thấp, nhiều ít vẫn là có thể bằng vào mắt trần phân biệt ra được. Mà tại Rama trong cảm giác, trước mắt cái này đang hết sức chuyên chú bày biện cầm kiếm tư thế nam sinh liền tiến vào một cái huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, cho nên mới sẽ tản mát ra như thế dị dạng cảm giác. Trận kia dị dạng cảm giác, không hiểu công việc người căn bản không có khả năng phát giác được. Có thể Rama chỉ bằng vào cảm giác liền đã nhận ra, cũng cấp ra tinh diệu đánh giá như vậy. Cái kia hoàn toàn chính xác hết sức tinh diệu, dù cho chỉ là một cái thật đơn giản tư thế. Nhưng theo cái tư thế này bên trong, Rama lại xem không ra bất kỳ sơ hở. Phảng phất tùy tiện tiếp cận đi qua lời nhất định sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Làm người sợ hãi, coi như là nhất lưu sơ vần võ nghệ đều không khác mấy là như thế này mà thôi à. Rama liền không ngừng cho ra cao đánh giá. Dưới tình huống như vậy, một giây sau, đối phương lại cho Rama một kinh hỉ. Hô, đúng lúc này, một trận gió thổi qua, cuốn lên có chút cát bụi, càng làm cho chung quanh cây cối chập chờn. Rất nhiều lá cây bắt đầu bay tán loạn, từ xa mà đến gần. Sau cùng, đã tới cầm kiếm nam sinh bên người. Sau đó, dị tượng phát sinh, suy, theo một cái nhàn nhạt tiếng vang. Một mảnh lá cây đang nhắm mắt trước mặt nam sinh thật chỉnh tề nứt ra. Thấy cảnh này, Rama đôi mắt ngưng tụ. Suy, suy, suy, suy, suy. Sau một khắc, từng mảnh đã tới trước mặt nam sinh lá cây cũng đều bước lên đồng dạng đường lui. Giống như là bị nhìn không thấy lưỡi dao cho thật chỉnh tề cắt ra một dạng. Kèm theo từng cái nhàn nhạt tiếng xé rách. Toàn bộ một phân thành hai, mà nam sinh lại chỉ là một mực duy trì cầm kiếm tư thế. Không nhúc nhích, không, phải nói, vừa vặn tương phản, đối phương đã sớm động, chỉ là đổi lại người khác, khẳng định không phát hiện được. Rama cũng chỉ có một ý nghĩ, thật nhanh kiếm, đúng thế, thật nhanh, thật thật nhanh, đối phương cũng không là hoàn toàn không nhúc nhích. Mà là lấy mắt thường vô phương nhìn thấy tốc độ, tại đem động tĩnh giảm thấp đến nhỏ nhất dưới tình huống. Đối bay tới lá cây, vung ra cực tốc chạm kích. Cứ như vậy, từng mảnh nhỏ lá cây toàn diện đều bị thật chỉnh tề cắt ra. Không có một mảnh ngoại lệ. Sau đó, bạch, sắc bén âm thanh xé gió bên trong. Đem lá cây toàn diện đều cho thật chỉnh tề cắt ra kiếm nhật đột nhiên giống như chớp lóe thoát ra. Bằng tốc độ kinh người, đem từng mảnh nhỏ lá cây đều cho xuyên đâm ở cùng nhau. Nhất kích, vẻn vẹn nhất kích, một kích này, đối phương liền bị chính mình cắt ra lá cây đều mặc tại trên thân kiếm. Chồng chất tại chuôi kiếm bộ phận, hô, cho đến lúc này, đối phương mới thở dài nhẹ nhõm. Một bên buông lỏng thân thể, một bên lấy cực kỳ tự nhiên động tác, đem chồng chất tại trên chuôi kiếm lá cây cho quét xuống. Mà đối phương lần này động tác, đúng là nhường vừa mới dị dạng cảm giác hoàn toàn biến mất. Tựa như một đầu gầm thét mãnh hổ đột nhiên biến thành dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ mèo con như thế. Đôi khi thế thu phóng tự nhiên, đúng là đạt đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Nói thật, đối phương này nhất cử nhất động, đã là nghệ thuật cấp bậc, liền liền gặp qua đủ loại võ nghệ siêu tuyệt, thậm chí đã tới thần vực võ nghệ người Rama cũng không khỏi đến tán thưởng lên tiếng. Tốt, một tiếng này, tốt, hoàn toàn là phát ra từ Rama trong lòng. Đổi lấy thì là, tạ ơn, đối phương xoay đầu lại, nhìn về phía Rama phương hướng. Đã không kinh ngạc Rama xuất hiện, càng không có bị hù dọa, mà là tựa như đã sớm phát giác được La Thật tồn tại một dạng. Mang theo ngượng ngùng nụ cười, hướng về Rama thấp cúi đầu, tại vừa mới cái kia vô cùng chuyên chú trạng thái. Đối phương thậm chí có thể không dựa vào con mắt, chỉ dựa vào cảm giác tới phát giác được lá cây tồn tại. Cũng trình diễn như vậy kỹ nghệ. Rama giải này không mang theo bất luận cái gì che giấu đứng ngoài quan sát. Đối phương tự nhiên không có khả năng không có phát hiện. Mà đối phương rõ ràng liền thể hiện ra như vậy tinh xảo kiếm kỹ. Trên mặt lại mang theo người vật vô hại ôn hòa nụ cười. Ngươi là tân sinh sao? Đối phương thái độ thân mật hỏi như vậy. Đúng vậy, ta vừa vào học. Rama cũng không có khách khí. Trực tiếp điểm đầu, nói, ta gọi Rama, xin nhiều chỉ giáo, Rama sao? Đối phương thấy Rama thái độ đồng dạng thân mật, lại là có chút thở dài một hơi giống như mà nói. Ta gọi Kurogane Ikki, xin nhiều chỉ giáo, Kurogane Ikki, này chính là cái này kiếm kỹ cao siêu nam sinh tên. Đối với cái này, Kurogane, Rama không khỏi sững sờ. Kinh ngạc, a ha ha, Ikki thì là giống như biết Rama vì sao lại làm ra phản ứng như vậy một dạng. Xấu hổ giống như cào nổi lên đầu, nụ cười trên mặt bắt đầu trở nên có chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Thấy thế, Rama là có thể khẳng định, chẳng lẽ người thật sự là cái kia Kurogane? Rama tò mò hỏi như vậy, nha, ta nghĩ hẳn là trong tưởng tượng của ngươi cái kia Kurogane. Ikki biểu lộ càng ngày càng bất đắc dĩ, nhưng không có lựa chọn giấu giếm. Thản nhiên thừa nhận xuống tới. Cái này khiến Rama nhìn về phía ánh mắt của đối phương xuất hiện có chút cải biến. Đơn giản là, cái họ này ở quốc gia này bên trong, ý nghĩa cũng không nhỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.